Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 227. Các phương phun trào, từ Hạo Thiên phía trước, người nhiều nhất địa phương. Đúng lúc này, vượt qua đám người ra, đi ra hai người tới. Hai người kia một người phong lưu lỗi lạc, tuấn dật phi phàm, một cái bắp thịt cuồn cuộn, cao lớn uy mãnh, lại vốn liền một tấm âm dương khuôn mặt. Hắn phương chính khuôn mặt một nửa là bình thường màu da, một nửa nhưng là tử thanh chủng loại, để cho người ta thấy một lần phía dưới, bỗng cảm giác lưng phát lạnh, người nhát gan có thể sẽ lập tức té xỉu. Hai người bọn họ bước nhanh đi vào Từ Hạo Thiên trước mặt. Bái kiến nói, Từ Hạo Thiên thấy vậy, nhãn tình sáng lên, đã biết rõ hai người này là ai. Nghĩ không ra hệ thống thật sự là ra sức a, chính mình vừa mới đi ra, liền không kịp chờ đợi phái người tới. Hai vị không nên đa lễ, hai người các ngươi có thể cùng một chỗ đến đây, thật sự là ta từ mỗ người đại hạnh a. Điện hạ quá khách khí, tại hạ Ngô Cương, hôm qua chợt có nhận thấy, biết rõ điện hạ tới đến đế đô, liền đến đây tìm nơi nương tựa điện hạ, giúp điện hạ thành lập Thiên Thu đại nghiệp. Tại hạ Thanh Diện Thú Dương Chí, đã từng thâm thụ điện hạ tổ tiên đại ân, cho nên rời núi đến đây tìm nơi nương tựa điện hạ. Hai vị khanh gia có thể tới, ta Từ Hạo Thiên thật sự là tâm tình thật tốt a. Đến ta cấp hai vị giới thiệu một chút, vị này là, hai người kia lại là đến đây tìm nơi nương tựa Từ Hạo Thiên. Quả thực là thật không thể tin a, đều nói Từ Hạo Thiên mị lực vô hạn, vô luận lúc nào đều có thể hấp dẫn cường giả đến đây tìm nơi nương tựa. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, quả thật danh bất hư truyền, tiểu gia hỏa này bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho mắt người trước. Một khi bày ra, loại này mị lực đặc thù, thật đúng là phong cách riêng. Thế nào, bây giờ người hắn đã đi ra, liên quan tới hắn thuộc về vấn đề, là nên đến giải quyết thời điểm. Ta nói qua, hắn quy ta nhóm Huyền Vũ Đường tất cả, chẳng lẽ các ngươi muốn cùng ta đoạt sao? Việc này liền đến này là ngừng đi, các ngươi trông mà thèm cũng không tế với chuyện. Hắc hắc, bây giờ không phải là có cướp hay không vấn đề, mà là chúng ta Tứ Thánh Đường có thể hay không đạt được vấn đề của hắn. Ngươi cũng đừng quên, có bao nhiêu thế lực đang ngó chừng năm nay hội vũ. Thế lực này mặc dù không ở tại vị trí, nhưng là nếu quả thật nghiêm túc, như chúng ta dương mắt nhìn không có cách. Như vậy ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì? Cũng không thể cái gì cũng không làm. Thậm chí trơ mắt nhìn bọn hắn đem chúng ta chọn chúng người mang đi đi. Chúng ta Tứ Thánh Đường nói thế nào cũng là Huyền Vũ bảy đại một trong những thế lực đi. Lúc nào đã lưu lạc làm mặc người chém giết dê con. Chúng ta đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Cần thiết thời điểm, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Tuyệt không nương tay, đường chủ ngài đã tới. Đế cung đại điện bên trong, chúng cường giả nhìn xem Từ Hạo Thiên tại thuộc hạ vây quanh rời đi quảng trường. Tại đế đô công tác nhân viên dưới sự điều khiển, tiến về bọn họ ngủ lại chỗ, mọi người trong mắt đều lộ ra vẻ nôn nóng. Đúng lúc này, một người mặc hắc kim chủng loại mãng bào lão giả đột nhiên xuất hiện trong đại điện. Hắn nhìn thoáng qua trong điện đám người, sắc mặt lạnh như băng nói ra, lão cửu, tiểu gia hỏa này thế nào, có thể hấp thu sao? Đế đô một gian thông thường nhà dân bên trong, một tên lão nông trang phục trung niên nhân vừa uống trà thơm, một mặt ngồi chung tại một mặt khác thanh niên hỏi, chúng ta 12 cầm tinh cần người, vẫn luôn là ngài đang phụ trách, hỏi thế nào lên ta tới? Thanh niên đối mặt trung niên nhân tra hỏi, mỉm cười, sau đó cực kỳ cung kính trả lời, tuy nhiên chiêu mộ nhân tài luôn luôn bởi ta phụ trách. Nhưng là mấy người này mới một khi bị hấp thu vào, cũng là phân phối đến tay của các ngươi bên trong, có dùng được hay không các ngươi là có quyền lên tiếng nhất. Cái này gọi là từ Hạo Thiên tiểu gia. Hỏa, vừa nhìn chính là một cái cực kỳ tinh minh thiếu niên. Các ngươi con thỏ nhất là tinh linh. Theo trên góc độ của các ngươi, có thể hay không cảm giác được hắn phải chăng thích hợp chúng ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.